Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 599, Ấn Độ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đây cũng là chương Hoa không muốn. Và tu chân giới người hợp tác nguyên nhân lớn nhất, không ổn định nhân tố quá nhiều. Hắn không có nhiều ít thời gian đáng đi lãng phí phung phí. Chút là Trương Hoa thái độ hù dọa Mặc Liên, thật lâu không nói, cuối cùng thở dài một cái nói đến, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta tìm người ta là quen thuộc, bọn họ sẽ không biến thành giống như ngươi tưởng tượng như vậy. Có ý gì? Trương Hoa tựa hồ nghe ra Mặc Liên trong lời nói ý nghĩa, nhưng lại không cầm nổi, cau mày hỏi nói đến, sớm ở mấy ngàn năm trước, ta cũng đã tại tu chân giới bố trí một ít hậu thủ. Hôm nay ngươi lấy khí nhập đạo, muốn cưỡng ép tăng lên thân xác thực lực, đúng là không dễ, chỉ bằng vào ta ngươi hai người. Lần này quyền hoàng giải thi đấu tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng. Cho nên ta dùng một bản bài. Nghe Mặc Liên nói, Trương Hoa rơi vào trầm tư, không có nghe Mặc Liên nơi trước khi nói. Vẫn là rơi vào tư tưởng ngõ hẻm, bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng lại như là này. Chỉ bằng vào trái đất thực lực, 40 năm căn bản không cách nào thay đổi quá nhiều đồ. Cần người tu chân giới tham gia, chút là phát giác Trương Hoa ý tưởng lên biến hóa. Mặc Liên mỉm cười mở miệng nói đến, người cứ yên tâm đi. Những thứ này người tu chân giới đều là ta đã từng ở huyết mạch trong chồng cấm chế người. Tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Hy vọng như thế chứ. Nhân tính khó khăn nhất tính toán. Hồi lâu, Trương Hoa mới mở miệng nói đến. Cũng không chuẩn bị ở cái đề tài này lên tiếp tục trò chuyện tiếp. Hôm sau, sáng sớm Moose liền đi tới khách sạn. Chuẩn bị mang hai chiếc người đi phía dưới quyền hoàng cuộc tranh tài hiện trường. Ghi danh sự việc đồng minh sẽ đã giải quyết, Trương Hoa cần phải làm chính là đi một chuyến khai mạc thức, sau đó chờ đợi rút thăm là được rồi. Đối với lần này an bài, hắn ngược lại là thật hài lòng. Rất nhanh, đi theo Moose bàn chân hai người đi tới liền Washington phía dưới thành phố. So sánh với trên mặt đất, lòng đất tất cả mọi người làm việc càng thêm phách lối. Hơn nữa không có nửa điểm tuân quy củ ý tưởng. Tất cả mọi người đều tôn men theo một cái lý niệm. Để cho mình qua nhanh hơn sống. Trương Hoa cau mày, đây là một không trật tự cũng là trật tự cường đại nhất địa phương. Bất kỳ không chạm đến thành phố chủ nhân lợi ích dưới. Cũng có thể bị dễ dàng tha thứ. Nháo à là ở nơi này giết người. Đây cũng là Trương Hoa kinh hãi địa phương. Nếu như có người ở chỗ này mở ra đuổi giết làm thế nào? Hắn có thể không thể buông ra tay chân. Nhìn gặp Trương Hoa cau mày, Moose khẽ cười một tiếng nói đến. Hai người đại nhân, không cần để trong lòng không khí nơi này. Đây vốn chính là một cái vùng lưu đày. Tất cả mọi người là có lớn tội ác người. Cho dù là một đứa con nít, thiện tâm loại vật này, ngài vẫn là ở chỗ này thu đi. Dứt lời, không để ý tới hai người diễn cảm, Moose trực tiếp mang hai chiếc người đi thành dưới đất trung tâm nhất một cái kiểu Âu Châu phong. Cách hội trường, vào sân sau đó, ở Moose dưới sự dẫn dắt hai người khắp nơi bôn ba. Chừng một tiếng sau đó mới khó khăn lắm dừng lại. Hơn nữa dừng lại nguyên nhân vẫn là bởi vì là hai người bụng không chịu thua kém vang lên. Mới đầu người ở chung quanh nghe thấy thời điểm. Không biết có nhiều lúng túng. Trương Hoa vậy đặc biệt ngại quá. Sắc mặt đỏ lên. Ai kêu hai người trước thói quen liền hồng trần luyện tâm. Duy trì một ngày ba bữa thói quen. Mặc dù không cần lấy được như vậy hơi mỏng năng lượng. Nhưng dần dần thói quen liền loại này cảm giác no bụng. Moose, còn cần phải làm gì chuyện? Không phải nói chỉ cần tới đây làm cái khai mạc thức đi cái qua trận. Sau đó rút thăm đi. Đại nhân, người không khỏi cũng nhớ quá đơn giản. Vẻn vẹn là cái điểm này lễ khai mạc vào sân. Ngài mới hoàn thành một nửa. đợi một hồi còn có các hạng kiểm tra cần phải đi làm. Nghe gặp Trương Hoa lại có thể đang tự trách mình, Mút lật một cái liếc mắt nói đến. Nói thật, lần đầu tiên cảm thấy có người như thế ngây thơ. Thành dưới đất như vậy địa phương hỗn loạn, một cái quyền hoàng giải thi đấu là cái gì có thể an ổn tiến hành? Chính là bởi vì là trong đó an toàn các biện pháp số lượng đông đảo. Có mấy loại biện pháp đi giải quyết tạm thời sự tình phát sinh. Cho nên mới dám như thế nghênh ngang ở dưới đất thành mờ. Nếu không, bọn họ chính là đang làm chết được rồi. Đạt được tin tức này, Trương Hoa lặng lẽ nhìn trời. Quả nhiên vẫn là mình ngây thơ. Lại có thể thật sự là tin tưởng khai mạc thức chỉ cần đi một cái qua trận. Chờ đợi một loạt kiểm tra sau khi làm xong, đã là tới gần xế chiều. Trên mặt đất, mọi người bắt đầu tan việc nghỉ ngơi. Có thể thành dưới đất mọi người sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Dòng người dần dần nhiều. Trương Hoa qua lại sóng người trong. Cuối cùng còn mở mạc thức lên rút được đối thủ của mình. Thật bất hạnh, lại có thể ngay tại tối nay bắt đầu thi đấu. Vòng đầu ra sân. Đối với lần này Trương Hoa không quá phản ứng lớn, ngược lại là Mút khá có một ít nóng nảy. Dựa theo Nam Đao Sẹo giải thích chính là, hắn đã ở lớn thi đấu chào hỏi, không thể nào biết phát sinh chuyện này, trừ phi có người có thể nhằm vào. Điểm này Trương Hoa ngược lại là không sao lo lắng, dù sao mình bây giờ thực lực mình rõ ràng, căn bản không sợ sợ cái gì người. Cũng chính là mấy cái hấp dẫn đoạt cúp hạt giống tuyển thủ, cần để cho mình cẩn thận một chút thôi. Rất nhanh, đến buổi tối, trận thứ nhất thi đấu sắp bắt đầu. Bởi vì là thân nhân cùng với huấn luyện viên. Trên danh nghĩa, thân phận, Mặc Liên và Mút rất thoải mái tiến vào trong sân. Ở dưới lôi đài, mặt đầy ngưng trọng, đại nhân, ngài đối thủ chúng ta đã tra được, là cùng Minh Hội. Đồng minh sẽ, nhanh như vậy thì gặp phải. Trương Hoa buồn bực, tự mình tới cái này quyền hoàng giải thi đấu. Vì chính là chinh phục người huynh đệ đồng minh hội. Trận thứ nhất liền đối mặt, không khỏi cũng qua đúng dịp chứ. Liên lạc với trước Mút nói, một cái suy đoán lặng lẽ ở trong lòng tạo thành. Bất quá, như thế nào đi nữa suy đoán. Việc cần kíp hẳn là trước giải quyết vòng thứ nhất thi đấu nói sau. Những thứ khác, hiện đợi một chút, được rồi, đồng minh sẽ cùng minh hội đi. Đợi một hồi hạ thủ nhẹ một chút, qua loa lấy lệ hoàn Mút sau đó. Trương Hoa thẳng đi lên lôi đài. Bên kia, một cái người Ấn Độ đi lên chiếc. Hắn chính là đồng minh sẽ người. Trương Hoa khóe miệng hơi kéo một cái. Quả nhiên và hắn nghĩ như vậy đây, nước Ấn Độ và Hoa Hạ nhưng mà không hợp nhau rất lâu rồi. Bây giờ đối với lần trước vị Ấn Độ, kết cục có thể tưởng tượng được, người Hoa, nhìn gặp Trương Hoa trên người chữ Hán, mồ pót con người co giúp một cái, giọng có chút hưng phấn. Ở hắn xem ra, Trương Hoa bây giờ chính là một cái dê con đợi làm thịt. Hoa Hạ mặt mũi bọn họ nhưng mà rõ ràng nhất, căm ghét tình ngay tức thì lộ ra. Hắn đã bắt đầu huyễn nhớ tới, ảo tưởng đợi một hồi như thế nào nện bảo Trương Hoa. Ngược lại là Trương Hoa, không ngờ rằng Ấn Độ lại có thể sẽ nhanh như vậy liền khám phá mình thân phận. Nếu không phải trước ở hai vị thiên thánh trước mặt nháo qua, cho thấy mình biết âm dương thuật sự việc. Bây giờ hắn hoàn toàn có thể thi triển âm dương thuật cường hóa thân mình. Sau đó ngụy trang thành R quốc người. Căn bản không cần phải hao phí nhiều như vậy tâm lực. Bất quá, nếu bị phát hiện, như vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Cùng sẽ tự mình muốn đuổi thời gian hồi khách sạn, xử lý những chuyện khác đây. Chút là nhìn thấu Trương Hoa trong sắc mặt không nhịn được. Mopot nổi giận, dầu gì. Hắn cũng là một chỗ thánh cấp bậc tồn tại, lại có thể bị như thế chê. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton/quyển sách này có độc.